Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Gặp phải, Nam Thái Bình Dương, Haiti. Haiti chính là tổng diện tích hẹp 1.000 km2 hòn đảo. Lại tên Haiti đảo, tại Nam Bán Cầu New Zealand phía Đông Bắc, từ không trung quan sát như một đuôi cá. Trên đảo phong cảnh tựa như tiên cảnh, một loại tinh khiết mị lực. Nước biển tinh khiết không gì sánh được, là toàn cầu xếp hạng trước 3 bãi biển nghỉ phép thánh địa. Được xưng là nhân gian thiên đường, thượng đế ban ân lễ vật. Lúc ban đêm, tại Haiti đảo bờ biển, từng tòa một xa hoa trên biển biệt thự, im lặng sừng sững tại trong biển rộng, cùng với sóng biển chụp đánh thanh âm, cấp cho người một loại cực kỳ yên tĩnh an nhàn cảm giác. Tô Dật Dương ngồi ở xích đu bên trên, nhìn xem đang ngồi tại bờ biển, cởi bỏ bàn chân chơi thủy vân uyển nghi, trên mặt lộ ra quét một cái hiểu ý nụ cười. Một bộ quần trắng, bồng bềnh, tóc dài bị đơn giản ra gân khoác tùy ý đâm vào một chỗ. Tinh tế trắng nõn trên cổ tay, buộc lên địa phương đặc sắc thủ công thủ liên, nâng nàng tinh xảo cái cằm, trên mặt mang tựa như trẻ con điềm tĩnh nụ cười. Đẹp thật giống hải nữ giống nhau, thường xuyên biết lệnh Tô Dật Dương ánh mắt không tự chủ được rơi vào đi. Không biết bao lâu, Vân Uyển Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, nhìn thấy Tô Dật Dương hai mắt có chút si mê nhìn xem chính mình. Nội tâm bên trong không khỏi có chút ngọt ngào. Ngốc tử, hoàn hồn rồi. Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương phất phất tay, đem Tô Dật Dương đánh thức. Ngươi đã tới tới nha. Ngồi ở chỗ này, gió biển thổi đặc biệt thoải mái. Vân Uyển Nghi cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, theo xích đu thượng đứng lên, ngồi ở Vân Uyển Nghi bên cạnh, thuận tay đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Vân Uyển Nghi cũng rất tự nhiên giúp vào Tô Dật Dương trong lòng. Uyển Nghi nha, đợi lữ hành xong, ta cho ngươi ra trương album có được hay không? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Ân. Vân Uyển Nghi nghiêng cái đầu nhỏ cân nhắc hả? Gật gật đầu, ra album có thể, thế nhưng ngươi đến phụng bồi ta, ngươi cho ta album người chế tác. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương lông mày trao lại, nhẹ nhàng xoa bóp nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Cười nói, ngoại giới không biết có bao nhiêu người, bên trên vội vàng cầu ta, để ta cho bọn hắn viết bài hát, ta cũng không có đồng ý. Hiện giờ ta miễn phí cho ngươi ra album, ngươi vậy mà còn dám cho ta nâng lên ý kiến. Vân Uyển Nghi hì hì cười một tiếng, hàm chứa ngạo kiều nói, ta thế nhưng là ngươi chính quy bạn gái, bọn họ làm sao có thể cùng ta so. Ta cho ngươi ra trương album, chỗ tốt gì cũng phải không được, cho bọn hắn sáng tác bài hát, nghĩ muốn cái gì có cái đó, làm sao lại không thể so đâu này. Tô Dật Dương cười hì hì hỏi ngược lại, ta, Vân Uyển Nghi nhất thời nghẹn lời, vô ý thức nói, ta có thể cho ôm một cái, cho hôn nhẹ. Nghe được Vân Uyển Nghi những lời này, Tô Dật Dương lông mày trao lên, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia lẽ thẳng khí hùng khả ái bộ dáng, cố nén cười ý nói, ôm một cái hôn có cái gì? Nếu như ta chịu cho những cái kia nữ ca sĩ sáng tác bài hát, đừng nói ôm một cái hôn, liền là ba tượng thanh đều dễ như trở bàn tay. A tương đương, Vân Uyển Nghi đột nhiên theo Tô Dật Dương trong lòng tránh thoát ra tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui, khẩu thị tâm phi nói, hừ, tối nay ngươi đi tìm những cái kia đẹp đẽ đồ đê tiện ba đi đi. Đừng lên ta giường. Nói xong, Vân Uyển Nghi liền muốn đứng lên, hướng trong phòng đi, thấy được Vân Uyển Nghi cái này tấm rơi vào bình giấm chua bộ dáng, nụ cười rốt cuộc không nín được, ha ha cười rộ lên, hai tay trực tiếp đem Vân Uyển Nghi theo chỗ cũ ôm lấy tới. ôm đến trong lòng ngực của hắn. Ngươi buông ra ta, lại không buông ra ta, ta liền cắn ngươi a. Vân Uyển Nghi bày ra một bộ ta rất tức giận, ngươi nhanh hò hét ta bộ dáng. Tức giận nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi đỏ hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, nặng nề che đậy cái trương, mãn nhãn nụ cười nhìn xem Vân Uyển Nghi. Ta chính là chỉ đùa một chút a, rơi vào bình giấm chua a, đừng đem Nam Thái Bình Dương cho làm chua. Tô Dật Dương cười mỉm nói. Vân Uyển Nghi không có để ý Tô Dật Dương, quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ là tức giận. Tô Dật Dương ôn nhu dỗ dành 5 phút, rốt cuộc dỗ dành tốt. Uyển Nhi nha, ta đem cho ngươi sáng tác bài hát, hát cho ngươi nghe có được hay không? Tô Dật Dương nói khẽ. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu nhìn hướng Tô Dật Dương, có chút lo lắng nói. A Dương, ngươi cuống họng. Tô Dật Dương cười cười, ôn nhu nói. Ta cuống họng đã khôi phục rất nhiều, hát chút nhẹ nhàng ta vẫn là miễn cưỡng có thể. Đương nhiên, khẳng định không có lấy trước như vậy êm tai. Ngươi đừng ghét bỏ ta a hát. Làm sao có thể? Vân Uyển Nghi vội vàng nói. Rất thật nói, A Dương hát cái gì ca đều tốt nghe. Ta làm sao có thể biết ghét bỏ ngươi đâu này? Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng đậm, ôm Vân Uyển Nghi kiết chặt. Ca khúc thứ nhất, tên là Gặp Phải, nói xong, Tô Dật Dương liền nhẹ nhàng hừ lên, cùng với gió đêm cùng tiếng sóng biển thanh âm, ngược lại là hiển lộ phá lệ có bầu không khí. Nghe thấy mùa đông rời đi ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại ta nghĩ chúng ta ta chờ mong tương lai, lại không thể bởi vậy an bài. Tô Dật Dương giọng hát nồng đậm tự nhiên, nhưng mà đối với rất quen thuộc hắn giọng hát Vân Uyển Nghi, vẫn có thể nghe ra trong đó khàn khàn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tô Dật Dương tiếng ca êm tai trình độ. Thanh đạm giai điệu, nhịp điệu, có chút ất vận yêu mỹ ca từ, nhường Vân Uyển Nghi rất nhanh liền đắm chìm đi vào. Trên mặt lộ ra quét một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Nghe Tô Dật Dương tiếng ca, lại phối hợp bài hát này ca tên, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được hài hòa. Mặc dù không có nhạc đệm, không có hiện thay thế thiết bị phụ trợ, liền là loại này vô cùng đơn giản tiếng ca, lại có thể càng thêm đả động nhân tâm. Ta gặp phải ai sẽ có như thế nào đối thoại chúng ta người hắn trong nhiều xa tương lai ta nghe thấy. Gió đến từ tàu điện ngầm cùng biển người ta đứng xếp hàng cầm lấy yêu dãy số nhãn hiệu. Khi Tô Dật Dương hát đến đoạn thứ nhất điệp khúc thời điểm, cúi đầu xuống nhìn mắt Vân Uyển Nghi, cái kia khóe miệng có chút khơi màu đường cong, tựa như đang nói, lúc trước ngươi, phải chăng như cũng như ca từ giống nhau, tại xa xôi địa phương, cùng chờ đợi ta đâu này. Tô Dật Dương trong ánh mắt ôn nhu, quả thật sắp đem Vân Uyển Nghi tâm cho hòa tan, nồng nặc cảm giác hạnh phúc, đem Vân Uyển Nghi hoàn toàn bao bọc. Gió biển, bãi cát, tinh không, ánh sáng nhạt mềm rủ xuống, êm tật tiếng ca, đây cơ hồ là từng cái nữ hài trong mộng lãng mạn cảnh tượng. Hiện giờ lại chân thật phát sinh ở Vân Uyển Nghi trên người. Từng cái nữ hài khát vọng lãng mạn, mà như Vân Uyển Nghi như vậy áo cơm không lo nữ hài, đối với lãng mạn ước mơ, liền mãnh liệt hơn. Mà Tô Dật Dương, bản thân liền là một cái cực kỳ văn nghệ phong cách văn nghệ thanh niên. Lãng mạn cái này kỹ năng, trời sinh liền là đủ điểm, càng thêm khó được. Vâng, Tô Dật Dương si tình, loại kia ngàn vạn sủng ái chỉ vì một người lãng mạn. Lệnh Vân Uyển Nghi đối Tô Dật Dương yêu, gần như yêu vào nội tâm, bốn mắt nhìn nhau, đều là nhu tình. Ta nhìn đường mộng vào miệng có chút chật vật, ta gặp ngươi chính là đẹp nhất ngoài ý muốn cuối cùng. Có một ngày ta đáp án biết vạch trần, khi cái cuối cùng âm cuối rơi xuống, thế giới quay về im lặng, sóng biển chụp đánh thủy hoa thanh âm càng rõ ràng. Nhìn qua Tô Dật Dương khuôn mặt, Vân Uyển Nghi đen kịt hai con ngươi chằm chằm nhìn hắn thật lâu. Đột nhiên hai tay vòng ở cổ hắn, nặng nề hôn đi lên. Lần này cần so ngày trước động tình gấp mấy lần. Tô Dật Dương mới đầu có chút ngoài ý muốn, lập tức đáy mắt lộ ra quét một cái thoải mái. Hai tay ôm lấy Vân Uyển Nghi, theo chỗ cũ đứng lên, hướng về trong phòng đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.